Đạo, chương 930, uy năng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần phất tay, trở tay thua người này nhẫn chữ vật dưới chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Cây dâu bỏ chết lập tức lại để cho cái kia quanh thân vô số trong nội tâm lửa nóng tu sĩ thoáng thanh tỉnh một ít, tuy nhiên bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm bớt đi nhiều, nhưng mặt này trước chi nhân thế nhưng mà chiến lực có thể so với thiên nhân cảnh cường giả, lực áp cổ ma cô bắn thế hệ, dù là còn sót lại 3 phần uy năng, cũng có thể đem bọn hắn đơn giản gạt bỏ. Nghĩ đến điểm này, tại bảo vật cùng tánh mạng tầm đó, không ít tu sĩ làm sơ cân nhắc ngạnh xanh xanh dừng lại đi về phía trước bước chân. Bảo vật mặc dù tốt nhưng nếu là không mệnh hưởng thụ, lại có gì dùng. Lùi bước tu sĩ không ít nhưng đối với nhà mình thực lực tự tin, nguyện ý mạo hiểm bác bên trên một bạt tu sĩ số lượng thêm nữa, tuy nhiên đạt được tỷ lệ nhỏ nhất nhưng nếu là cơ duyên phía dưới một khi đắc thủ, lập tức tự có thể làm cho được từ thân chiến lực tăng vọt, thậm chí tại tu đạo chi lộ bên trên đi càng thêm trường viễn. Độ kiếp cảnh tu sĩ, đại đô đã trải qua vô số chém giết mới có hôm nay tu vi, tâm niệm kiên định tất nhiên là sẽ không bị đơn giản dọa lùi. Nhân tộc tiêu thần, cho ta chết đi. Có đầu kia xinh xanh ngọc một sừng, dung nhan xinh đẹp một sừng tộc nữ tu lập tức ra tay, ngón tay ngọc điểm rơi, hắn nguyên thần lực lập tức bộc phát thông qua đỉnh đầu một sừng, hóa thành nào đó nguyên thần công kích thần thông, lập tức bắn ra. Một sừng tộc nữ tu trong nội tâm có phần có lòng tin, cái này thần thông chính là nàng thiên phú chi vật, uy năng rất mạnh, dù là tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương, cũng sẽ biết lập tức bị chế, ba tức nội mơ tưởng nhúc nhích. Cái này tiêu thần tuy nhiên rất mạnh, nhưng giờ phút này trọng thương, lại có thể lưu có vài phần tu vi. Chỉ cần bị nàng chế trụ ngay lập tức, nàng này tự có lòng tin trực tiếp đem hắn giết chết cướp đi chí bảo. Chết đi, khẽ kêu ở bên trong, nguyên thần thần thông lập tức oanh rơi tiêu thần trong cơ thể. Đắc thủ rồi, ánh mắt phát giác được tiêu thần thân thì có chút cứng đờ, một sừng tộc nữ tu lập tức vẻ mừng như điên, không dám có nửa điểm dừng lại, thân thể mềm mại bên ngoài linh quang lóe lên, lập tức về phía trước đánh tới, cùng lúc đó một thanh ảm đạm không ánh sáng dao găm xuất hiện trong tay, thẳng đến tiêu thần đầu lâu lột bỏ. Bất quá giờ phút này, nàng này nhưng lại không phát hiện, một tia nhàn nhạt lạnh trào tại tiêu thần đáy mắt lập tức hiện lên. Có được bồ đề cổ thụ và ô quỷ thủ hộ, dùng hắn hôm nay nguyên thần phòng ngự năng lực, cho dù là thiên nhân tam cảnh cường giả cũng không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tồn. Này nữ thần thông tuy nhiên quỷ dị cường đại, nhưng đối mặt bồ đề cổ thụ, như trước không cách nào kiến công. Che tay, tiêu thần lập tức mà động đơn trưởng hướng phía dưới, ầm ầm đập rơi. Cái kia gió lạnh, lệ vân, huyết vũ tam đại thần thông đánh chết địa linh tộc cây dâu bỏ sau cũng không tiêu tán, giờ phút này đột nhiên kịch liệt bốc lên, trong thời gian ngắn hóa thành một phương chừng 2.000 trượng lớn nhỏ âm máu đen sắc bàn tay lớn, xen lẫn ngập trời chi lực rơi xuống. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là cấp tốc chạy đoàn tàu đánh tới nhân thể trên người, dùng tiêu thần hôm nay cưỡng chế thương thế toàn lực ra tay uy năng, cái này vốn là am hiểu nguyên thần công kích một sừng tộc nữ tử sợ hãi hét lên một tiếng, chưa làm ra nửa điểm phản ứng, thân thể liền bị trực tiếp đập toái, nguyên thần sụp đổ trừ khử mà vong, nhẫn chữ vật bị tiêu thần trực tiếp lấy đi. Oanh, che tay thần thông thế đi không giảm, ầm ầm rơi trên mặt đất, kinh thiên nổ mạnh bên trong, một đạo thủ trưởng ấn ký lập tức xuất hiện mặt đất, chừng vạn trượng chi sâu, vô số khe rãnh khe hở hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Một sừng tộc nữ tu chết, tiêu thần bên ngoài cơ thể sát khí bốc lên, tóc đen tung bay, khí thế như cầu vồng, đen kịt trong đôi mắt thần quang bùng lên, Diệp Diệp sinh huy, đánh chết nàng này, thân ảnh cũng không một chút dừng lại, lóe lên phía dưới, gào thét mà đi. Ngăn ta người chết, cuồn cuộn tiếng gầm quét ngang ra, chẳng những không có đem cái kia dị tộc tu sĩ dọa lùi, ngược lại càng phát ra khơi dậy những người này trong lòng tàn nhẫn. Giết chết nhân tộc tiêu thần, người này sớm đã trọng thương, lưu lại uy năng lại có vài phần, nói không chừng dưới mắt đã là nỏ mạnh hết đà. Chư vị đạo hữu không muốn sợ hãi, toàn lực ra tay, đánh chết người này. Giết, từ phía tiếng giết không dứt, tiêu thần lần này đúng là lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh, vô số dị tộc cường giả đỏ hồng mắt. Ngao ngao, chu lên điên cuồng lao ra, tu sĩ bản chất vi dân cờ bạc, đại đô tham lam, trọng bảo dụ dỗ phía dưới, đủ để cho vô số tu sĩ triệt để điên cuồng. Như tiêu thần ở vào đỉnh phong trạng thái tất nhiên là không người dám can đảm đối với hắn ra tay, nhưng hôm nay trọng thương tất nhiên là lại để cho xem ONL in. ETAITAWE, NT, HIC, HC, OT, NET những người này trong nội tâm sinh ra may mắn ý niệm trong đầu. Có lẽ, đạt được bảo vật người chính là ta. Chấm, đúng là tại đây giống như ý niệm trong đầu xuống, bốn phía hung hãn không sợ chết dùng để tu sĩ mới hội nhiều như thế. Bất quá giờ phút này cũng có cái kia chưa bị bảo vật hoàn toàn giấu kín hai mắt tu sĩ, trong nội tâm còn tồn lý trí, ánh mắt quét ngang quanh thân, lập tức trong nội tâm âm thầm chửi bới một tiếng, vội vàng dừng thân ảnh lui ra phía sau, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy cái kia rất nhiều dị tộc đỉnh phong cường giả tất cả đều không xa không gần theo đuôi cùng vây công tu sĩ bên ngoài, lại không một người đoạt xuất thủ trước, hiển nhiên bọn hắn hạ quyết tâm dùng tu sĩ khác tánh mạng mài mòn tiêu thần còn sót lại uy năng, cũng may cuối cùng ra tay, quét dọn chiến cuộc cướp đoạt chỗ tốt. Bất quá dưới mắt vì trọng bảo, không ít tu sĩ đã mắt đỏ, sao có thể chú ý tới cái này rất nhiều. Có lẽ thật sự chú ý tới cũng ra vẻ không biết mà thôi, dù sao nếu là các tộc bầy đỉnh phong cường giả một khi ra tay, bọn hắn tựu thật không có nửa điểm cơ hội. Dưới mắt gan dám ra tay người, bao nhiêu trong tay đều có chút tài năng, đạt được bảo vật chưa hẳn không có toàn thân trở ra khả năng, nếu không bọn hắn cũng không phải sự ngu dại ngu dốt thế hệ, sao lại, há có thể cam nguyện bị người lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không phía trên, có tu sĩ đi về phía trước, sắc mặt tái nhợt, thanh sam nhuốm máu, đối mặt rất nhiều dị tộc cường giả vây giết, lại thần sắc bình tĩnh hào không sợ hãi, một đôi đen kịt trong đôi mắt chỉ có nhàn nhạt luồng không khí lạnh lăn mình, quay cuồng, chớp động khác thường tộc vẫn lạc, huyết rơi vãi trời cao. Oanh, oanh, cưỡng chế thương thế, trong thời gian ngắn duy trì chiến lực nhấc tay tầm đó, có ngập trời chi lực che tay mà xuống, thần thông có thể diệt hàng tỷ sinh linh, tiêu thần thân ảnh bố trí chỗ, huyết hoa nhiều hơn, nhuộm thấu trời cao. Phàm là chết người, nhẫn chữ vật tất cả đều bị hắn lấy đi. Chính như tiêu thần trước khi nói, đã quyết định ra tay, như vậy liền muốn làm tốt vẫn lạc không sai ý định những này chết ngừa. Y còn sót lại bảo vật hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Đi về phía trước trăm vạn dặm, đánh chết trên vạn người. Vô tận giết chóc rốt cục khiến cho cái kia điên cuồng công phạt dị tộc tu sĩ thoáng khôi phục một ít thần trí, nhìn xem quanh thân chết tu sĩ, ánh mắt lại nhìn hướng cái kia vây công trong nội tâm chỗ thanh sam thân ảnh, tuy nhiên hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức càng thêm suy yếu, nhưng lưng eo như trước thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh như trước, coi như nhưng có ngàn vạn át chủ bài chờ đãi bọn hắn ra tay chịu chết. Đúng là như vậy trầm ổn thái độ, nhưng lại để cho vô số ánh mắt rơi xuống dị tộc cường giả sắc mặt tái nhợt, một cổ sợ hãi chi ý không thể nghịch dừng lại theo bọn hắn trong nội tâm bay lên, mồ hôi lạnh sinh ra, lập tức sũng nước toàn thân quần áo. Những này vây công dị tộc cường giả, bị tiêu thần giết sợ. Tu đạo đến nay, mặc cho ai đều đối với mình ra tánh mạng tiếc rẻ vô cùng, nếu không tất yếu tự nhiên không muốn bản thân tao ngộ nửa điểm nguy cơ phong hiểm. Hôm nay vây giết tiêu thần đoạt bảo, hôm nay xem ra lại không có bất kỳ thành công dấu hiệu, phàm là ra tay người, hôm nay đã toàn bộ chết đi. Vây giết triều dâng, dần dần bình tĩnh, ra tay dị tộc cường giả tất cả đều chậm rãi lui ra phía sau, nhưng lại không đi xa, hiện lên chậm rãi vây khốn hình dáng. Tuy nhiên trong nội tâm đã có sợ hãi, nhưng tham niệm không cần thiết như cũ không người nguyện ý rời khỏi việc này. Tiêu thần nhẹ nhàng thở dốc, mặc dù dùng thân thể chém giết vô số lần ra tay, đối với hắn cũng đã tạo thành thật lớn hao tổn, nếu không có hắn thân thể lần này luyện hóa chống đỡ thiên thủy linh trụ bất quá đột phá uy năng tăng vọt, chỉ sợ hắn sớm đã vô pháp kiên trì. Ánh mắt tại quanh thân chậm rãi đảo qua, phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn chúng dị tộc tu sĩ tất cả đều sắc mặt tái đi, vô ý thức lui ra phía sau một bước, đủ chi tâm trong sợ hãi. Nhân tộc chỗ, rất nhiều dị tộc tu sĩ đem chọn khu vực gắt gao chấn áp, Tô sớm đã khóc trở thành nước mắt người, bị Bình Yên đánh xỉu ngăn đón trong ngực, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng chém giết trung tâm, trong con ngươi thần sắc một mảnh phức tạp. Tề Vân, Phỉ Thúy tất cả đều trầm mặc không nói, bất quá nhìn về phía tiêu thần, nhưng trong lòng chưa phát giác ra sinh ra vài phần kính sợ. Dứt bỏ mặt khác không đề cập tới, chỉ cần phần này chiến lực tu vi, liền đủ để cho bọn hắn thuyết phục. Quân không có lỗi gì mặt không biểu tình, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia một tia che giấu sâu đậm oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tiêu thần, mặc dù hai người không oán, cũng đã trở thành này trong lòng người giết chết hết người. Cách chương.